Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du cẩn thận quan sát dòng sông phía trước, nhờ vào các điểm tham chiếu xung quanh. Anh ước lượng khoảng cách từ vị trí của mình đến bên kia sông, kết quả ước lượng khoảng từ 40 đến 60 cm. Đây là khoảng cách theo đường thẳng, nhưng đi thực tế thì sẽ phải vòng vèo, không thể nào đến nơi mà không đi thêm gấp đôi quãng đường. Nhưng Lý Du hiện tại không thiếu thời gian. Hơn 100 cây em đường núi, anh có thể chia ra đi từ từ trong vài ngày. Cũng nhờ có Lý Thất bên cạnh, Lý Du không lo lắng về việc gặp phải nguy hiểm. Những dã thú trong rừng gần như không dám lại gần Lý Thất trong vòng 100 mét. Trên đường đi, anh thấy rằng nơi họ đi qua gió thổi xào xạc, muôn thú hốt hoảng chạy trốn, từ gà rừng, thỏ hoang, chim sẻ, đến chăn khổng lồ và báo hoang, tất cả đều từ nơi ẩn náu chạy ra, vội vã hướng về xa xăm. Lý Du thậm chí còn thấy một con gấu hoang dẫn theo gấu con, hoảng hốt không biết đường mà gần như lao xuống vách đá. Dù nguy hiểm đã giảm bớt, nhưng đối với Lý Du, điều này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Vì anh muốn săn bắt chút thú rừng cũng khó khăn, chỉ có thể ăn những quả dại tìm thấy và thức ăn trong ba lô của Tần Dịch. Hơn nữa, Lý Du không rõ mình sẽ rời khỏi ngọn núi sâu này lúc nào nên luôn phải tiết kiệm thức ăn. Lý Thất dường như rất quen thuộc với khu vực này. Mặc dù trong rừng sâu gần như không có con đường nào, nhưng Lý Thất luôn dẫn Lý Du và Tần Dịch tìm thấy những rãnh nhỏ bị lũ lụt bào mòn. Những rãnh này không sâu, nhưng không bị bụi rậm che khuất hoàn toàn, giống như những con đường nhỏ chằng chịt. Đi theo chúng, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm sức lực. Nhờ vậy, Lý Du phát hiện mình có thể đến khu vực mộ Cửu Phượng Triều Long trong thời gian ngắn hơn. Qua những cuộc trò chuyện với Lý Thất, Lý Du cũng biết rằng Quỷ Vương Mộ và Cửu Phượng Triều Long Mộ không xa nhau, hai nơi gần kề. Tuy nhiên, thời gian xây dựng Quỷ Vương Mộ thì muộn hơn một chút so với Lăng Cửu Phượng Triều Long, được xây dựng vào giữa thời Tây Chu, thời kỳ của Mục Thiên Tử. Quỷ Vương Mộ cũng do hoàng tộc nhà Chu xây dựng, nhưng người được chôn cất bên trong thì không còn ai biết. Tên gọi Quỷ Vương Mộ không phải là tên gốc của ngôi mộ này, mà xuất phát từ người bí ẩn đã lừa Lý Thất và Quỷ Tướng. Chỉ có điều Lý Thất cũng không rõ tên gốc của Quỷ Vương Mộ là gì. Lý Du rất tò mò về danh tính của chủ nhân Quỷ Vương Mộ. Dù Quỷ Vương Mộ có khả năng được xây dựng bởi hoàng tộc nhà Chu để làm bình phong cho Lăng Cửu Phượng Triều Long, nhưng danh tính của chủ nhân ngôi mộ này cũng không thể thấp. Phải biết rằng, triều đại nhà Chu rất coi trọng chế độ lễ nhạc, thứ bậc rất nghiêm ngặt. Người có thể được chôn cất ở đây chắc chắn không thể là người có thân phận thấp. Ít nhất cũng phải là chư hầu hoặc là nhân vật quan trọng trong hoàng tộc. Quỷ Vương Mộ được xây dựng vào thời của Mục Thiên Tử. Mục Thiên Tử họ Cơ, tên Mãn, là vị vua thứ 5 của Tây Chu, là một vị vua mang nhiều sắc thái thần thoại, có truyền thuyết về ông trong cuốn Mục Thiên Tử truyền, trong đó có nhiều chuyện về Mục Thiên Tử. Theo cách nhìn hiện đại thì đây thực sự là một cuốn tiểu thuyết lịch sử giả tường kèm chút huyền ảo. Cách chương